Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1994, 10 cái tiêu chuẩn. Canh thứ 3, ta tới nói đi, Nguyên Nguyệt nói rằng, này tiến vào nhân tổ vẫn lạc chi địa tiêu chuẩn, tổng cộng 20, vốn là bản thổ bên kia chiếm đầu to, nhưng ở lần đó thập cường chi tranh bên trong. Các ngươi cuối cùng thắng, kết quả là bản thổ tứ thánh, các chiếm 10 cái tiêu chuẩn, mọi người hiểu gật đầu, những chủng tộc khác có thể vào sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi, Nguyên Nguyệt cau mày nói, điểm này, chúng ta thật không biết, trước đây căn bản không có những chủng tộc khác hướng về nơi đó xông qua. Sở dĩ lần này định ra chúng ta bên này 10 người sau, đi tới chỗ nào? Ở vào cửa trước, nói không chắc, còn có một hồi tranh cướp, mọi người lại là gật đầu lại cau mày. Thực sự là không ngừng tranh a. Đạo hữu hiện tại, đến cùng là dự định làm sao tranh này 10 cái tiêu chuẩn. Càn Khôn Thị nói rằng, ánh mắt mọi người, đồng thời rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Một cái này trả lời không được, thật muốn xé rách ra mặt. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút. Hỏi trước, chắc tuyệt đây, hắn không đến, lưu lại một tấm thẻ ngọc nói, có những chuyện khác muốn làm, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì rồi. Hoàng Sư Công nói rằng, Phương Tuấn Mi đám người nghe vậy, tự nhiên là trao đổi ánh mắt, tâm niệm xoay nhanh, chắc tuyệt vì sao phải từ bỏ cơ hội này, hắn là bận bịu cái gì đi rồi, hoặc là chỉ là một cái không dám tới cớ. Suy tư chớp lát, Phương Tuấn Mi trước về quy chính sự, nói rằng, đã như vậy, vậy liền không tính chắc tuyệt. Này 10 cái tiêu chuẩn, Càn Khôn huynh, Hoán Nhật chân quân, Nguyên Nguyệt, các ngươi ba vị trực tiếp cầm 3 cái tiêu chuẩn, cái khác 7 cái tiêu chuẩn, do chúng ta song phương, các gia 7 người đến tranh, thua người bị knock out. Mọi người nghe vậy. Tất cả đều suy tư, 3 cái kia tiêu chuẩn, bất luận là từ tăng cường về mặt thực lực, vẫn là từ lôi kéo đối diện tu sĩ trên, cho Càn Khôn Thị 3 người, đều không gì đáng trách, mà này còn lại 7 cái, Phương Tuấn Mi là nhất định phải cầm đi một cái, như vậy chỉ còn 6 cái, song phương đều ở bàn tính ra, chờ một chút, Tinh Trầm Tử đột nhiên mở miệng. Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, lão gia hỏa cười nói, chư vị, lần đó thập cường chi tranh trước, Đông Thánh Liên Minh chư vị, nhưng là đáp ứng ta, chỉ cần dạy dỗ tốt Cố Tích Kim, để hắn tiến vào thập cường, cuối cùng tứ thánh bản thổ chi tranh lại thắng, trong đó một cái tiêu chuẩn liền cho ta, các ngươi không nghĩ chướng chứ, dứt tiếng, cười híp mắt nhìn Nguyên Nguyệt. Cổ hồn, không tang đạo nhân 3 người. 3 người nghe vậy, sắc mặt nhanh chóng khó nhìn xuống. Chuyện này, hiển nhiên là không ít tu sĩ đều biết. Ở trước mặt mọi người, Nguyên Nguyệt 3 người, làm sao kéo dưới mặt đến quỵt nở. Xem ra 3 vị đều không ý kiến. Vậy ta trước hết chiếm cái này tiêu chuẩn rồi. Tinh Trầm Tử vui cười ha ha. Lại quay đầu nhìn về Cố Tích Kim đám người nói, các tiểu tử, ta chờ các ngươi tới khiêu chiến ta, đừng vội cho rằng ta sẽ nhường. Mọi người mỉm cười, đối diện 13 người, liền sắc mặt không dễ nhìn rồi. Đến, trong nháy mắt, lại quyết định cái kế tiếp người đến, bất luận Tinh Trầm Tử cuối cùng không bị khiêu chiến xuống. Ngược lại đều không thuộc về Cổ Huyền bọn họ đám người. 7 cái quá nhiều, chúng ta bên này, nhiều nhất lấy ra 5 cái vị trí tới cho các ngươi tranh. Hơn nữa Tinh Trầm Tử cái kia không tính, ai biết hắn có thể hay không nhường cho các ngươi. Lôi Long vào đúng lúc này, lớn tiếng nói, không sai, chúng ta bên này, nhiều nhất lấy ra 5 cái vị trí tới cho các ngươi tranh. Đái Tăng lập tức cũng là phụ họa nói, Sở Ly đám người. Gật gật đầu sau, đồng thời đưa ánh mắt, nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi căn bản không cho bọn họ chờ, trực tiếp lắc đầu nói, nhất định phải lấy ra 7 cái đến, không có cái gì có thể nói. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt không lành, đạo hữu làm như thế là muốn lấy 2 bước nửa đến lấn chúng ta sao? Hữu Vô Đạo Quân lạnh nhạt nói, lại hướng Nguyên Nguyệt ba người nói, ba vị, chẳng lẽ các ngươi tiêu chuẩn được sao? Liền một câu nói cũng không chịu nói sao? Ba người thần sắc lúng túng, đều nhìn ra, quyền chủ động đã ở Phương Tuấn Mi bọn họ bên này. Càn Khôn Thị nhìn phía Phương Tuấn Mi, hỏi, đạo hữu làm như thế, có lý do gì sao? Phương Tuấn Mi xem qua hắn, lại quét mọi người một vòng, ta không quản đi vào tu sĩ, là các ngươi bên này, hay là chúng ta bên này, vì đối kháng bản thổ tu sĩ, ta chỉ cần mạnh nhất 9 người đi vào, các ngươi bên này tu sĩ, nếu là đủ bản lĩnh, đem 7 cái kia tiêu chuẩn đồng thời bảo vệ, ta cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Ngữ điệu mạnh mẽ, thần sắc cực nghiêm túc, lời vừa nói ra, liền không phải tiêu chuẩn vấn đề, mà là thực lực vấn đề rồi. Một đám lâu năm tu sĩ, trừ bỏ Lôi Long mấy người, cái khác chỉ biết là Phương Tuấn Mi thực lực mạnh mẽ. Cho tới Quân Bất Ngữ, Dương Tiểu Mạn đám người, hoàn toàn không biết thực lực, trong nội tâm, trên thực tế là có mấy phần khinh thường. Nghe được đoạn văn này, lại ở trong lòng bàn tính ra, có lẽ cũng ở truyền âm thương lượng lên. Lôi Long hiển nhiên là nhất lúng túng, đã biết rõ chính mình khẳng định là đừng đùa, lão gia hỏa lại là hung tợn chừng Cố Tích Kim vài lần, thấy hắn nhìn mình chằm chằm, Cố Tích Kim trong lòng cũng là sát cơ ám lên, suy thư tìm một cơ hội đến đưa cái này vào tà mầm tai họa trừ bỏ. Sau một hồi lâu, Càn Khôn Thị lại mở miệng, 7 cái liền 7 cái. Tinh Trầm Tử đã cầm đi 1 cái, Phương đạo hữu ngươi cũng cầm đi 1 cái, như vậy chỉ còn 5 cái, chúng ta 5 chàng định cao thấp. Được, Phương Tuấn Mi gật đầu nói, vậy thì mời các ngươi bên này quyết định ra 5 người chọn đi. Chúng ta bên này ra 5 cái tới khiêu chiến. Không, các ngươi ra 6 cái, ta cũng cho các ngươi khiêu chiến cơ hội. Tinh Trầm Tử nói rằng, mọi người tự không ý kiến. Tiêu chuẩn là Tinh Trầm Tử. Lão già này, vốn là cũng không có đi mãnh liệt tâm tư. Do càng cường người trên đỉnh, cũng không gì đáng trách. Càn Khôn Thị phía bên mình mọi người, không ít đều lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc đến. Nhưng tình huống cũng không có đơn giản như vậy. Vì sao phải cho ngươi lên sân khấu cơ hội? Chư vị, chúng ta Tứ Thánh Liên Minh bên này, năm đó cũng là nói được rồi. Cuối cùng bọn họ thập cường bên trong, Tứ Thánh khắp nơi tiến vào mấy tiểu bối, liền lấy đi mấy cái tiêu chuẩn. Bây giờ ngược được chọn này, còn đè năm đó sau khi phân phối xong, từng người lại chính mình thương lượng ứng cử viên làm sao? Càn Khôn Thị nói rằng, mọi người nghe vậy, nhớ tới còn có việc này. Có người phiền muộn, có người cao hứng, nhưng hiển nhiên đều không cách nào phản đối. Suy nghĩ một chút, tất cả đều lục tục gật đầu đồng ý. Năm đó thập cường đều có ai? Từ đệ nhất đến thứ 10, phân biệt là Hữu Địch Thị, Cố Tích Kim, Dư Triều Tịch, Long Cẩm Y, Tử Triệu Tinh, Loạn Thế Đao Lang, Bất Tử Điểu, Tề Thương Lan, Hải Phóng Ca, Chu Nhan Tử Kính. Sau đó Phương Tuấn Mi thế thân Tề Thương Lan, nhưng danh sách kia vẫn quy Tề Thương Lan vị trí Tây Thánh Vực. Hoán Nhật Chân Quân vì này còn rất phiền muộn quá. Bởi vậy, Đông Thánh Liên Minh là 3 cái tiêu chuẩn, Nam Thánh Liên Minh là 2 cái tiêu chuẩn, Tây Thánh Liên Minh là 2 cái tiêu chuẩn, Bắc Thánh Liên Minh là 3 cái tiêu chuẩn. Lần này nhớ lại đến, Kiếm Trung Quân trước tiên hết sức phiền muộn lên. Nam Thánh Liên Minh 2 cái tiêu chuẩn đã bị Càn Khôn Thị cùng Hoán Nhật Chân Quân lấy đi, hắn liền xuất chiến cơ hội đều không có. Vui có buồn có,